Tín hiệu bão số 3 Tiểu Hàm Tiên, chương 13, khung ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tuần tiếp theo, ba lần gặp mặt đã được hẹn trước, không hơn không kém ban đầu. Trần Vi Kỳ vẫn còn hơi bối rối, nhưng thái độ của đối phương lại khiến cô bất ngờ. Lịch sự, Phong nhà anh chỉ mời cô ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Vì vậy, ba lần gặp gỡ này đã trở thành ba bữa ăn ngon nhất và no nhất trong tuần của Trần Vi Kỳ. Chớp mắt đã đến thứ bảy, sau một tuần trời nắng hòn đảo Hương Cảng bỗng bắt đầu se lạnh, mây đen kéo dài. Trần Vi Kỳ đến công ty giám sát công việc như thường lệ. Trước buổi trình diễn lớn ở Thượng Hải, việc làm thêm giờ là chuyện bình thường. Với cương vị là sếp, cô không thể thảnh thơi gác lại mọi thứ. Buổi trưa, cô lót dạ qua loa bằng chốt súp thì nhận được cuộc gọi từ bà Tăng. Con định khi nào về? Mẹ đã nấu món súp mà con thích uống nhất rồi. Trần Vi Kỳ đang tự tay ký những tấm thiệp mời mạ vàng tinh xảo gửi đến các khách hàng cao cấp của Vic. Đầu ngòi bút máy di chuyển thoăn thoắt trên giấy. Cô trả lời, mẹ, không phải là ăn tối sao? Con còn ở công ty, lát nữa con về. Bà Lê vừa nhắn rằng bà ấy sẽ khởi hành trong vòng nửa tiếng nữa. Khách đến rồi mà con mới lưỡng thưởng về thì không lịch sự đâu. Giọng nói trong ống nghe rất dịu dàng nhưng cũng rất thờ ơ, dù là trách con gái không lễ phép. Giọng của bà cũng không có quá nhiều cảm xúc. Trần Vi Kỳ dừng tay. Bà Lê Á, mẹ của anh ta cũng đến sao? Nhà họ Trang rất coi trọng chuyện này. Trừ anh cả của A Châu đang đi du học nước ngoài không thể về. Còn lại tất cả đều sẽ đến. Nhưng chẳng phải ba mẹ của Trang Thiếu Châu đã ly hôn rồi sao? Ly hôn mà vẫn đến cùng với nhau ư? Trần Vi Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng đóng bút, đứng dậy. Con sẽ đi ngay bây giờ. Ly hôn thì ly hôn, nhưng mối quan hệ không tệ như người ngoài nghĩ. Chuyện trọng đại của con cái, tất nhiên phải có ba mẹ cùng bàn bạc mới chính thức. Nói đến đây, Tăng Văn Lan khẽ nhíu mày, rồi đổi sang chủ đề khác, nói vài chuyện không quan trọng. Cuối cùng, bà không mấy vui vẻ nhưng vẫn nhắc nhở. Về nhà rồi đừng cãi nhau với ba con, hôm nay là ngày quan trọng. Giọng điệu của Tăng Văn Lan càng thêm nhạt nhẽo, nhưng lại có chút khác biệt rất lạnh lùng. Trần Vi Kỳ nhận ra sự khác lạ này, ánh mắt thoáng chút u ám, rồi cô cười nhẹ như không để ý. Mẹ, con không đến mức không hiểu chuyện như vậy đâu. Con cũng đâu có cãi nhau với ba, chỉ có mỗi lần đó thôi. Đầu dây bên kia như thở dài một hơi, không muốn phá hỏng tâm trạng, chỉ dặn cô lái xe cẩn thận rồi kết thúc cuộc gọi. Tất nhiên Trần Vi Kỳ hiểu mẹ thở dài vì điều gì. Nếu không phải vì chuyện hôn nhân của cô, có lẽ Tăng Văn Lan cũng chẳng bước chân vào nhà họ Trần. Trong mắt người ngoài, Tăng Văn Lan và Trần Huyên Trung là một cặp vợ chồng mẫu mực, hòa giải hiềm khích, tái hợp sau rạn nứt. Rất ít người biết rằng họ đã ly thân nhiều năm, ngoại trừ các sự kiện quan trọng của tập đoàn hoặc lễ Tết, họ gần như không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Đây là bí mật không thể nói ra của nhà họ Trần. Trong ký ức của Trần Vi Kỳ, nhà họ Trần rất lớn nhưng cũng rất lạnh lẽo. Chỉ đơn giản là chỗ ở của bốn anh chị em cô. Mẹ cô lúc nào cũng xa cách, mỗi tuần chỉ về thăm nhà hai lần để gặp cô và San Nghi, còn lại đều sống trong một biệt thự ở Vịnh Thiên Thủy. Ba cô thì luôn bận rộn với công việc, bay khắp thế giới. Gia đình họ Tăng và họ Trần gắn bó chặt chẽ, trong đế chế tài sản khổng lồ này, ly hôn không phải chuyện có thể làm theo ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên gia tộc không cho phép. Hội đồng quản trị không cho phép. Hơn nữa, những năm gần đây Trần Huyên Trung còn có ý định tiến xa trong giới chính trị. Công chúng luôn yêu thích hình ảnh một cặp vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, và quyền lực. Còn Tăng Văn Lan thì không dễ dàng nhường lại vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn CDA. Khi thủy triều rút, lợi ích khiến người ta trở nên tỉnh táo. Trần Vi Kỳ không biết liệu ba mẹ mình có từng yêu nhau hay không. Có lẽ đã từng. Cô từng có một gia đình rất ấm áp và hạnh phúc. Ba mẹ cô từng dẫn bốn anh chị em đi nghỉ mát trên đảo. Họ đã chụp rất nhiều ảnh, và đến giờ cô vẫn còn giữ. Chiếc Aston Martin lao vun vút trên con đường ven biển rộng lớn, những chiếc xe đi qua chỉ kịp thấy một bóng xám bạc như hồn ma lướt qua bên cạnh, hướng về bầu trời u ám đầy mây đen cuồn cuộn. Cần gạt nước quét qua lớp mưa mỏng. Đài phát thanh đang phát một chương trình tán gẫu nhạt nhẽo với những chàng cười giả tạo khiến Trần Vi Kỳ khó chịu. Cô giơ tay tắt đi. Cô lái xe không phải kiểu hung hăng nhưng cũng không hề rụt rè. Chú chó cưng Bảo Bảo ngồi ghế phụ đã quen với tốc độ này, hứng khởi thò đầu ra khỏi ghế an toàn, đặt chân lên khe cửa, hít hà mùi mưa lất phất bên ngoài. Ngồi lùi lại, đừng chắn gương chiếu hậu của mẹ. Trần Vi Kỳ vỗ nhẹ lên mông chú chó. Bảo Bảo ngoan ngoãn lùi lại, cô liếc nhìn gương chiếu hậu bên trái, đột nhiên phát hiện phía sau có thêm một chiếc Bugatti đen. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngày mưa, chiếc xe như vừa xuất hiện từ màn mưa, biển số chỉ có một chữ cái. Z, Trần Vi Kỳ nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, không để tâm lắm. Nhưng dần dần, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo lý mà nói, khả năng tăng tốc của Bugatti vượt xa chiếc xe thể thao của cô. Chỉ cần nhấn thêm vài lần ga là nó có thể dễ dàng vượt qua cô. Nhưng chiếc xe đó dường như không có ý định vượt lên, chỉ bám sát phía sau. Cô tăng tốc, Bugatti tăng tốc. Cô giảm tốc, Bugatti cũng giảm tốc. Cô đột ngột đổi làn sang bên phải, Bugatti cũng đổi theo. Nó không vượt qua cũng không chen ép, chỉ ung dung theo sau như một con báo đen đang thong thả rình mồi, vừa lười biếng vừa kiêu ngạo. Trần Vi Kỳ nhếch môi cười lạnh, sự nóng nảy bùng lên trong cô. Bảo Bảo, về ổ ngay. Cô ra lệnh nghiêm khắc, sau đó nhấn nút kích hoạt chế độ Sport. Chiếc Aston Martin như được gắn động cơ Nitro trong trò chơi, lao đi như tên lửa. Tốc độ bùng nổ khiến cô có cảm giác linh hồn mình tách rời, trôi nổi trong màn mưa. Chiếc Bugatti chậm lại một nhịp, nhưng rồi cũng tăng tốc theo. Hai chiếc xe một bạc, một đen như hai tia chớp đan xen trong mưa, lao vun vút dọc theo con đường ven vịnh. Phía cuối con đường là bầu trời đen đặc mây và vùng biển bao la không giới hạn. Cả hai bám sát nhau, cùng rẽ vào một con đường núi nơi xe cộ thưa thớt hơn. Mưa không lớn, những tán cây rậm rạp che chắn khiến đường núi không quá trơn ướt. Tốc độ nhanh đến mức gió quất vào những nhành cây hai bên tạo nên tiếng xào xạc. Cuối cùng, chiếc Bugatti phía sau giảm tốc như thể chịu thua. Trần Vi Kỳ nhanh chóng xoay vô lăng, nhấn ga, lách vào một con đường núi riêng tư, bỏ xa Bugatti phía sau. Biệt thự nhà họ Trần nằm trên một ngọn đồi ở vịnh Thâm Thủy, được bao bọc bởi biển xanh và rừng cây. Công trình mang phong cách cổ điển, toàn bộ được xây từ đá vôi, chạm khắc tinh xảo. Trong khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng màu hồng phấn, toát lên vẻ thanh lịch của một trang viên Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vi Kỳ dừng xe, chưa đầy vài phút sau, cánh cổng sắt cuối con đường lát cây long não lại mở ra. Chiếc Bugatti đáng ghét xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi tiến tới và đỗ ngay bên cạnh xe cô. Trần Vi Kỳ nghiêng đầu, lập tức hiểu ra vấn đề. Cửa xe Bugatti mở ra, một người đàn ông cao lớn, vai rộng và chân dài bước ra. Những sợi mưa nghiêng rơi trên chiếc áo sơ mi trắng cao cấp, để lại vài vệt mờ tối, phác họa đường nét cơ bắp ẩn hiện. Anh không mang ô, áo vest phát hờ hững trên tay, kính râm còn đeo trên sống mũi. Anh bước tới cạnh xe Trần Vi Kỳ, cúi người, gõ nhẹ vào cửa kính. Trần Vi Kỳ hạ kính xe, đôi môi mím chặt như đang bực bội. Chàng thiếu châu không phải người thích xen vào chuyện nhỏ nhặt, nhưng tính cách lái xe của cô quá liều lĩnh khiến anh buộc phải nhắc nhở. Cô Trần, tốc độ lái xe của em quá nguy hiểm. Nếu anh không đua xe với tôi đã không lái nhanh như thế. Trần Vi Kỳ đáp trả, tôi không đua xe với em. Có đấy, chàng thiếu châu kéo cửa xe cô ra, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang chút chế nhạo. Nếu tôi có đua, chắc em chỉ thấy được đuôi xe của tôi thôi. Trần Vi Kỳ trừng mắt nhìn qua, hai người một đứng tự nhiên, một ngồi thẳng tắp chẳng hiểu đang căng thẳng chuyện gì. Chị dâu, đừng chấp anh em làm gì, chị phải dạy dỗ anh ấy thêm mới đúng. Một giọng nói pha chút trêu đùa vang lên, trẻ trung, sáng sủa. Trần Vi Kỳ ngẩng lên nhìn, hóa ra trong chiếc Bugatti kia còn có một người nữa. Đó là một chàng trai trẻ ăn mặc rất thời thượng, thân hình cao gầy giống hệt Trang Thiếu Châu, nhưng mảnh mai hơn, kiểu dáng rất ăn ảnh trên sàn diễn thời trang. Chàng trai có gương mặt đẹp và miệng lưỡi ngọt ngào, bất ngờ gọi cô là chị dâu, nhưng Trần Vi Kỳ lại không thấy phản cảm, chỉ hơi ngượng ngùng. Lê Thịnh Minh bước tới, đưa ô cho Trang Thiếu Châu, sau đó nghịch ngợm làm động tác chào kiểu quân đội với Trần Vi Kỳ. Chị dâu, kỹ thuật lái xe của chị đỉnh quá, em mê chết mất, chị có thể cho em diễn màn chào kết của show thu đông năm nay của Pivano không? Vevano là thương hiệu thời trang và túi sách cao cấp thuộc tập đoàn CDA. Dòng thời trang nam cao cấp của hãng rất nổi trong những năm gần đây. Nhưng nếu Lê Thịnh Minh thực sự muốn diễn màn kết, chẳng cần phải mở miệng nhờ đến Trần Vi Kỳ. Cậu quý tử ngỗ ngược của nhà giàu này từ chối sống cuộc đời nhung lụa, nhất quyết làm người mẫu. Với khuôn mặt và khí chất trời phú, cậu ấy đã tạo dựng được vị thế vững chắc trong làng thời trang. Năm ngoái, cậu ấy còn được bình chọn vào top 5 người mẫu thương mại giá trị nhất châu Á, nhận được vô số lời mời từ các thương hiệu lớn. Trần Vi Kỳ mỉm cười. Show của Pevano có gì thú vị? Qua diễn cho show trang sức của tôi đi, cuối tuần tới ở Thượng Hải. Rảnh không? Phong thái của cô tự tin, thanh lịch, như thể người bực bội không chịu xuống xe lúc nãy không phải là mình. Trang Thiếu Châu vô tình nhếch môi. Trước mặt người ngoài, cô luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, đến mức đôi lúc anh không phân biệt nổi đâu mới là con người thật của cô. Em chưa từng diễn show trang sức. Cậu thanh niên 19 tuổi phấn khích, miệng ngọt như mật. Chị dâu vừa xinh đẹp lại vừa tốt với em thế này, anh trai em đúng là có phúc. Trần Vi Kỳ chưa từng gặp ai dẻo miệng như vậy, khóe môi cô bất giác cong lên. Cô tháo dây an toàn cho Bảo Bảo, sau đó tự tháo dây của mình. Đôi chân thon thả, trắng trẻo đưa ra ngoài trước, mũi giày ba lê màu vàng kim nhẹ nhàng chạm đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô vừa định chống tay lên ghế để đứng dậy, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bất ngờ vươn ra trước mặt cô vài centimet. Những ngón tay tao nhã khẽ cong, ý bảo cô đặt tay lên. Lê Thịnh Minh phá lên cười trêu chọc, bị hai anh em này làm cho khó xử, Trần Vi Kỳ đành đưa tay ra. Ngay sau đó, bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô, dễ dàng kéo cô đứng dậy khỏi chiếc xe thể thao thấp lè tè. Đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ cánh tay Trang Thiếu Châu. Tim cô vẫn khẽ run lên, cô thậm chí nghi ngờ anh có thể nhấc bổng mình lên bằng một tay, như nhấc một con vật nhỏ. Tiếng bụp vang lên bên tai, chiếc ô bật mở, mặt vải căng đầy, tạo nên một bóng mát đen che phủ trên đầu cô, ngăn những giọt mưa nghiêng tạt vào. Lý Thịnh Minh nghiêm túc trêu đùa, chị dâu, đây là lần đầu tiên em thấy anh hai che ô cho con gái đấy. Trần Vi Kỳ cười đùa lại, sao em không nói luôn đây là lần đầu thấy anh trai em nắm tay con gái. Lê Thịnh Minh ngạc nhiên, thật thần kỳ, chị dâu, sao chị biết đây là lần đầu anh hai em nắm tay con gái. Đừng nhìn mặt anh ấy giống cha nam mà nhầm nhé, anh ấy còn ngây thơ hơn cả em. Nhà chúng em gen như thế đấy, trai sinh ra đều trông giống Sở Khanh, khổ sở lắm. Trần Vi Kỳ bật cười, không rõ vì giọng điệu vừa bi hài vừa châm biếm của cậu ấy, hay vì lời cậu ấy bảo Trang Thiếu Châu ngây thơ. Những câu chuyện thú vị về các gia tộc hào môn ở Hồng Kông không thiếu. Nhà họ Dịch nổi tiếng, Âm Định Dương Suy, chủ tịch họ Dịch có 4 cô con gái, bị báo chí chế nhạo là nhiều ngọc quý đến mức không biết cưng chiều ai. Trong khi đó, nhà họ Trang thì ngược lại, Dương Thịnh Âm Suy, ngoài anh trai và em trai ruột, Trang Thiếu Châu còn có vô số anh họ, em họ. Tất cả đều cao trên 1m85, đúng kiểu. Kẻ thì khô héo đến chết, người thì dư giả tràn trề. Em không hiểu anh trai mình nhiều đâu. Trần Vi Kỳ liếc qua một cái đầy ẩn ý. Dáng vẻ sâu thẳm của người đàn ông ẩn mình dưới bóng ô khiến cô không nhìn rõ. Trang Thiếu Châu không đáp lại ánh mắt đó, vẫn điềm nhiên cầm ô, tay còn lại thì trêu đùa chú chó nhỏ. Em hiểu rõ lắm, anh ấy thật sự rất mực giữ mình, im lặng đi, Jeffrey. Trang Thiếu Châu lạnh nhạt ngắt lời. Lê Thịnh Minh lập tức đứng thẳng, làm động tác khóa miệng. Thường ngày nhìn anh hai có vẻ dễ tính, lại hay cho tiền tiêu vặt và giải quyết rắc rối cho cậu ấy. Nhưng khi thật sự nghiêm túc thì còn đáng sợ hơn cả ông cụ trong nhà. Không lâu sau, cánh cửa lớn của biệt thự ở đằng xa mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ấy mặc bộ vest kiểu Anh, tóc chải mượt, đeo đồng hồ bỏ túi, tay cầm một chiếc ô đen. Đó là quản gia Tiền, người đã làm việc cho nhà họ Trần nhiều năm. Quản gia Tiền chào từng người một, sau đó hỏi có cần chuẩn bị bữa trưa không? Trần Vi Kỳ nói cô không đói. Lê Thịnh Minh bảo cậu ấy và anh hai vừa ăn ở Trung Hoàn. Quản gia Tiền bèn dẫn cả ba người đi về phía khu vườn của sảnh Tây, nơi ông chủ Trần và bà chủ đang đánh mạt trược. Lê Thịnh Minh gãi đầu, lẩm bẩm, đi Bugatti mà vẫn không nhanh bằng hai người họ. Từ khi dọn ra ở căn hộ riêng, Đã 2 tháng Trần Vi Kỳ không đặt chân đến biệt thự nhà họ Trần. Cô là người rất bướng bỉnh, dù bề ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng không bao giờ chịu nhún nhường. Mùi hương quen thuộc của hỗn hợp hổ phách và gỗ trầm hương trong không khí khiến cô bỗng cảm thấy nghẹn ngào, mang theo một cảm giác phức tạp khó nói thành lời. Kiến trúc bên trong biệt thự rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm đi qua nhiều căn phòng sáng sủa lớn nhỏ, những khu vực mở để tương tác, vườn hoa trong nhà. Khi ngang qua phòng ăn, ánh mắt Trần Vi Kỳ vô tình liếc về chiếc tủ sơn mài đen dài, được khảm họa tiết xa cư. Đồ trang trí trên tủ đã được thay đổi. Trước đây, trên đó là một bộ bình sứ gồm 12 chiếc, tượng trưng cho 12 loài hoa theo tháng trong năm. Đó là món đồ quý giá mà Trần Nam Anh đã bỏ số tiền lớn để đấu giá tại Sơ The Bay. Trong một trận cãi vã dữ dội trước khi rời khỏi nhà, Trần Vi Kỳ đã vô thức đập vỡ một chiếc bình. Thiếu mất một chiếc, bộ sưu tập không còn trọn vẹn. Ngày hôm đó, đám người hầu đã thu dọn 11 chiếc bình còn lại. Vài ngày sau, cô mới biết chiếc bình mà cô đập vỡ một cách không suy nghĩ lại là chiếc bình hoa sen của tháng 6. Sinh nhật của Chu Tế Trì cũng rơi vào tháng 6. Như thể một viên đạn bá, N ra, vòng qua một vòng lớn rồi cuối cùng trúng thẳng vào tâm trí. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là điểm báo của một mối nhân duyên đã đến hồi kết. Ở nhà mình mà cũng thất thần sao, cô Trần, giọng nói bình thản vang lên, như mặt hồ không gợn sóng. Trần Vi Kỳ ngừng lại một giây, ngón tay khẽ chạm vào lớp váy, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Không, tôi đang nghĩ về công việc. Cô mỉm cười, đường cong rất đẹp, khéo léo chuyển đề tài. Bà mẹ đều có mặt, lát nữa chúng ta phải cư xử cho tốt một chút nhé. Chàng Thiếu Châu không biết lát nữa cô có cư xử tốt hay không, nhưng bây giờ cô đang thể hiện rất tốt. Ít nhất, không ai nhìn ra được sự bối rối trong cô, hay cảm giác căng thẳng mơ hồ. Đôi mắt nâu sẫm của anh nhìn cô, ánh sáng không xuyên qua được. Màu nâu ấy tối như một dòng mực khô cạn chảy chậm. Anh rút tay khỏi túi quần, tự nhiên nắm lấy tay cô. Tất nhiên rồi, Lê Thịnh Minh đi phía trước ngoảnh lại, thấy hai bàn tay đan vào nhau, bèn tặc lưỡi một tiếng. Khu vườn ở sảnh Tây quanh năm trồng hơn 30 loại hoa hồng khác nhau. Từ cửa sổ lớn nhìn ra, những giọt mưa rơi dọc theo mái hiên, cánh hoa và lá cây rung rinh nhẹ nhàng trong màn mưa. Gió lướt qua bãi cỏ xanh mướt, thổi vào bên trong, mang theo hương vị ẩm ướt mát lành, giống như rêu xanh mây ướt mưa, rất sảng khoái. Người hầu đứng cách đó không xa, sẵn sàng phục vụ trà hoặc dọn dẹp rác. Trên bàn dài bằng gỗ tết, có một số món tráng miệng trà chiều. Mùi bánh souffle nướng thoang thoảng, bồng bềnh, tiếng trò chuyện vui vẻ và âm thanh va chạm của quân mặt trược vọng ra, không khí ấm áp hơn nhiều so với dự đoán của Trần Vi Kỳ, náo nhiệt hơn hẳn. Cô thậm chí còn tưởng tượng đến những cảnh tượng khó xử. Làm sao mà không ngại được, cô và Trang Thiếu Châu quen nhau chưa đầy một tháng đã bắt đầu bàn về ngày cưới. Ba mẹ cô là một cặp vợ chồng, bằng mặt không bằng lòng, còn ba mẹ của anh thì đã ly hôn từ 2 năm trước. Phải nói rằng, khắp cả hương cảng này không tìm được đôi nào xứng đôi như hai đứa. Lê Nhã Nhu thậm chí còn bỏ cả ván mặt trược, kéo tay Trần Vi Kỳ, nhìn chăm chú, càng nhìn càng thích. Cả đời Lê Nhã Nhu nuối tiếc nhất là không sinh được con gái. Cô con dâu lớn cũng rất tốt, nhưng quá thiên về học thuật, suốt ngày chỉ ở trong phòng nghiên cứu, thật sự rất nhàm chán. Còn Trần Vi Kỳ thì hoàn toàn giống hình mẫu con gái lý tưởng trong lòng bà ấy, xinh đẹp, rộng rãi, khí chất, lại có chút kiêu kỳ. Bà ấy vui vẻ quay sang nói với chồng cũ, Lão Trang, ánh mắt tôi lúc nào cũng tốt, người đàn ông được gọi là Lão Trang. Tên Trang Kỳ Đình, thật ra không già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có nét mặt sâu sắc giống hệt Trang Thiếu Châu, chỉ là thêm phần cứng cỏi qua 5 tháng, toát lên vẻ chín chắn và cuốn hút hơn. Lâu năm ở vị trí quyền lực, ông ấy mang theo khí chất uy nghiêm như sấm sét, mỉm cười nhàn nhạt đánh ra quân 70.000. Trước giờ ánh mắt của em vẫn luôn rất tốt, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa dự đoán của Trần Vi Kỳ. Trông chẳng khác nào vợ đang tự hào khoe khoang trước chồng, còn chồng thì bất đắc dĩ mà chiều chuộng. Nhưng chẳng phải ba mẹ của Trang Thiếu Châu đã ly hôn rồi sao? Báo chí đều đưa tin như thế, ngay cả Lê Nhã Nhu cũng tuyên bố như vậy. Trần Vi Kỳ nhìn về phía Trang Thiếu Châu, anh hiểu ý muốn hỏi của cô, thản nhiên nhún vai, ra hiệu không cần ngạc nhiên. Dù chính anh cũng không hiểu nổi cha mẹ mình đang trong mối quan hệ phức tạp và kỳ lạ thế nào. Cô khẽ cúi mắt, giữ vẻ bình thản, ngoan ngoãn ngồi sau lưng mẹ mình. Bề ngoài là đang xem bài, thực chất là âm thầm quan sát người mẹ chồng tương lai này. Trong thời kỳ hoàng kim của Hồng Kông, từng có vô số mỹ nhân xuất hiện, mỗi người một vẻ, mỗi người một câu chuyện. Lê Nhã Nhu là một trong những người rất đặc biệt. Khi đó, gia tộc họ Lê đang trên bờ vực suy tàn. Lê Nhã Nhu, cô con gái lớn vừa qua tuổi đôi mươi, đứng ra gánh vác gia đình. Bởi tính cách mạnh mẽ, làm việc dứt khoát, IQ cao, lại xinh đẹp, bà ấy từng nổi danh khắp Hương Cảng. Nhưng bà ấy không phải kiểu búp bê được nhào nặn để chiều chuộng các đại gia. Cô vừa quyến rũ, vừa sắc sảo, khiến bao người đàn ông muốn gần gũi đều phải chịu thất bại ê chề. Những người đàn ông nhỏ nhen đó liền chế nhạo bà ấy là một con hổ cái, chẳng liên quan gì đến cái tên Nhã Nhu của cô, chẳng nhã nhặn, cũng chẳng dịu dàng. Vậy mà người phụ nữ không hề liên quan đến sự dịu dàng ấy, quay đầu lại cưới được người đàn ông quyền lực nhất Hồng Kông. Cuộc đời bà ấy rực rỡ huy hoàng, khi mọi người nghĩ đó là đỉnh cao của câu chuyện, bà bất ngờ tuyên bố ly hôn ở tuổi ngoài 50, khiến ai nấy ngỡ ngàng. Bà Lê, mẹ đừng làm Vivi sợ ngay lần đầu gặp mặt chứ. Trang Thiếu Châu nhấc một chiếc bánh quy vị cam đặt vào đĩa của Trần Vi Kỳ, động tác tự nhiên, như thể đã làm rất nhiều lần. Đừng nói lung tung, tôi rất thích tính cách của dì mà. Trần Vi Kỳ cắn một miếng bánh quy nhỏ. Cam đúng là loại quả cô thích nhất. Cả hai phối hợp ăn ý, biểu diễn không chút sơ hở. Lê Nhã Nhu liền đánh nhẹ vào mu bàn tay Trang Thiếu Châu. Thằng nhóc con, đừng có chia rẽ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn mẹ. Sau này nếu con đối xử không tốt với Vivi, đừng trách mẹ không nương tay. Trang Thiếu Châu liếc nhìn ba mình. Trang Kỳ Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ xem bài, biểu cảm khó dò. Trong tiếng cười nói rôm rả, Trần Huyên Trung thầm thở phào. Cuộc hôn nhân này còn tốt hơn ông ta tưởng rất nhiều. Hai tháng nay, con gái không về nhà, ông ta không phải không cảm thấy áy náy. Chỉ là suốt buổi, con gái không nhìn ông ta lấy một lần, khiến ông ta không khỏi có cảm giác phức tạp khó tả. Sau đó, mọi người nói chuyện về lễ hỏi, chuẩn bị đám cưới và nhiều vấn đề khác. Trần Vi Kỳ không mấy hứng thú, cũng chẳng muốn tiếp tục diễn màn tình cảm mặn nồng sắp bước vào lễ đường với Trang Thiếu Châu. Cô bảo rằng mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của người lớn, rồi viện cớ muốn ngủ trưa để rời đi. Cô vừa rời khỏi sảnh Tây, Trang Thiếu Châu cũng lập tức bước theo. Hai bước chân trước sau, trầm ổn, ung dung, tạo ra nhịp điệu khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vi Kỳ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn. Người đàn ông vì nóng mà đã cởi bỏ áo vest, tháo cúc tay áo, tùy ý sắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh nổi rõ, toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Anh ra đây làm gì? Trang Thiếu Châu bước đi vững vàng, tiến lên bậc thang, đứng trước mặt cô. Tôi nói muốn tham quan phòng của em, họ liền cho tôi ra đây. Em định đi đâu? Trần Vi Kỳ hơi ngừng lại, đáp. Về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cùng đi, anh ung dung nói. Sự ngang ngược thản nhiên của anh khiến cô nghẹn lời. Anh muốn nghỉ ngơi, để tôi bảo người hầu dẫn anh đến phòng khách. Trang Thiếu Châu gật đầu, thản nhiên nói. Cũng được thôi, nếu họ đoán bừa rằng chúng ta không ở cùng nhau là do cãi vã, thì phiền cô Trần giải thích giúp nhé. Nói xong, anh ung dung bước lên phía trước, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt rực rỡ của cô. Bờ vai của Trần Vi Kỳ khẽ run lên khi cánh tay anh chạm nhẹ qua. Mùi hương nồng đậm trên người anh khiến cô thoáng dừng lại vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không thể không cất tiếng gọi bóng lưng kia. Chờ đã, Trang Thiếu Châu hơi nhếch môi, quay người lại, ánh mắt sâu thẳm một lần nữa dừng trên cô. Sao thế, cô Trần, nếu anh muốn ngủ trưa, chỉ được phép ngủ trên ghế sofa. Trần Vi Kỳ nghiến răng, đôi vai thẳng tắp, cô kiêu ngạo ra lệnh. Anh, không được chạm vào giường của tôi. Trang Thiếu Châu cảm thấy lúc này cô trông rất giống một nàng công chúa phản diện trong chuyện cổ tích, kiêu ngạo, đỏng đảnh, và nếu làm phật lòng cô, hậu quả sẽ rất thảm. Anh bật cười, ánh mắt vô tình lướt qua đôi vai mỏng manh, tựa như những dây đàn mỏng dễ đứt. Anh nói, không đến mức đó đâu, tôi không phải người bất lịch sự, nói dối là chó. Trần Vi Kỳ quay người, không thèm để ý, người đàn ông thong dong bước theo sau cô, dáng người cao ráo. vững vàng, mang theo hơi ấm mơ hồ. Dù giữ khoảng cách, cô vẫn cảm thấy nóng nực, bước chân bất giác tăng nhanh hơn. Phòng của Trần Vi Kỳ nằm ở tầng 2 và 3 của biệt thự phía đông. Căn phòng chiếm trọn 2 tầng vì một tầng trong đó là phòng tập của cô. Trước đây từng dùng để học với gia sư, tập múa, luyện hình thể, vẽ tranh và chơi piano. 5, 6 căn phòng nối liền nhau, tạo nên một tuổi thơ khá nhàm chán. Cô đẩy cánh cửa vòm của phòng ngủ chính, luồng không khí đã bị đóng kín ùa ra, phảng phất hương hoa thoang thoảng. Hôm qua người giúp việc đã quét dọn sơ qua, giường được trải phẳng phiu, lọ hoa trong phòng cắm đầy nhành hoa lý tươi và hoa tuyết. Cô bước đến bấm nút mở rèm, lớp lụa nhung màu kem tự động kéo sang hai bên. Dù trời âm u, ánh sáng cũng đủ chiếu sáng cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên một người đàn ông lạ bước vào phòng ngủ của cô. Trần Vi Kỳ cảm thấy không thoải mái, cố tình không nhìn Trang Thiếu Châu, đi thẳng vào trong. Hẳn người giúp việc đã sắp xếp đồ đạc của cô rất gọn gàng, sẽ không bất ngờ lộ ra chiếc váy ngủ gợi cảm hay áo lót ren táo bạo nào. Thực tế, cô thích mặc thoải mái trong không gian riêng tư. Ở đây có tủ lạnh, đằng kia là phòng tắm, cánh cửa này thông với phòng đọc, trong đó có rất nhiều sách. Nếu buồn chán, anh có thể lật xem. Cô vừa đi vừa giới thiệu, chỉ vào chiếc ghế chủ tịch màu nâu, giá hơn 3 triệu. Anh có thể ngồi ở đây, cô nói một hồi, nhưng không ai đáp lại. Đúng lúc đó, mí mắt cô bất chợt giật nhẹ. Người dân Hồng Kông tin vào phong thủy, và giật mí mắt được xem là điểm xui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vi Kỳ cố kìm nén cảm giác bất an thoáng qua, quay người tìm bóng dáng Trang Thiếu Châu. Người đàn ông từ lúc nào đã đứng bên cây đàn piano đặt gần cửa sổ. Đó là một cây piano lớn mộng mơ được chế tác từ pha lê lam tự nhiên, nắp đàn được chạm khắc hoa văn hình nhánh hoa hồng, màu sắc gần như thoát tục, ánh lên sắc cầu vồng lấp lánh. Trang Thiếu Châu lặng lẽ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này, gương mặt điển trai phủ lên một lớp ánh sáng xanh mờ ảo. Trần Vi Kỳ lắc đầu, trong lòng chế nhạo bản thân mê tín, mí mắt giật một cái chẳng nói lên điều gì. Cô nở nụ cười nhẹ, bình thản bước tới. Đây là quà trưởng thành anh trai tặng tôi. Anh ấy nói trên thế giới chỉ có một cây này, tôi cũng không rõ có thật không. Tôi nghe nói em chơi piano rất hay, có vinh hạnh được nghe một bản không? Trang Thiếu Châu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. Ánh mắt anh trông ôn hòa, nhưng sâu bên trong lại phủ một tầng băng giá. Điều này, Trần Vi Kỳ không nhận ra. Lâu rồi không chơi, nhiều bản nhạc đã quên, để tôi xem lại. Trần Vi Kỳ vừa định tìm bản nhạc, khóe mắt lướt qua mấy khung ảnh đặt trên đàn piano, bỗng dưng cảm giác tê dại chạy khắp da đầu, máu nóng dồn lên mặt. Trang Thiếu Châu bước lên phía trước đàn piano, Trần Vi Kỳ buột miệng kêu lên. Đợi đã, rồi nhanh chóng xoay người lại, đâm sầm vào lồng ưng. Ực của anh, áo sơ mi satin trơn nhẵn, bị hơi ấm từ cơ thể anh làm nóng rực, khiến đôi vai của Trần Vi Kỳ tê dại. Có chuyện gì vậy? Sao trông hoảng hốt thế? Người đàn ông ôm lấy eo cô, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cô. Không có gì, Trần Vi Kỳ đặt tay lên ngực anh, làm động tác như muốn đẩy ra. Cô biết rõ không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên lực đẩy rất nhẹ, giọng nói mềm mại như đang làm nũng. Đàn piano bị bụi bẩn rồi, anh đi lấy giúp tôi chút khăn giấy nhé, tôi lau xong sẽ chơi cho anh nghe. Thật không? Trang Thiếu Châu cúi mặt xuống. Ánh mắt đầy ý vị nhìn cô. Biết rõ cô đang giả vờ, nhưng vẻ dịu dàng ngọt ngào của cô vẫn khiến anh rung động. Trần Vi Kỳ suýt nữa thất bại trước ánh mắt ấy. May mắn là anh không hỏi thêm gì, quay người đi lấy khăn giấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy một khung ảnh xuống, mở nắp ghế đàn piano, nhét vào trong, sau đó vội vàng lấy một bản nhạc ra. Đã 2 tháng rồi cô không về nhà. Cô quên mất rằng trong phòng vẫn còn nhiều kỷ vật liên quan đến Chu Tế Trì mà chưa kịp dọn dẹp. Người giúp việc cũng không dám tự ý quyết định. Hôm nay đúng là bất cần, may mà cô phản ứng nhanh. Trang Thiếu Châu quay lại, bàn tay thon dài đưa đến một hộp khăn giấy. Trần Vi Kỳ nói cảm ơn, rút 2 tờ ra, giả vờ lau sạch bụi không hề tồn tại trên phím đàn, vài nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Trang Thiếu Châu nhét một tay vào túi quần. Khuỷu tay tựa hờ hững lên đàn piano, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Vi Kỳ lau đàn. Hàng mi dài che đi đôi mắt thanh tú, thỉnh thoảng mi mắt khẽ động, trông cô thật ngoan ngoãn và dịu dàng. Vừa rồi giấu cái gì thế? Mifson, ngón tay bất ngờ nhấn xuống vài phím đàn, phát ra những âm thanh lộn xộn. Trần Vi Kỳ giữ bình tĩnh nhìn lại anh, không nói lời nào. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Trang Thiếu Châu lại biết cô vừa giấu thứ gì đó. Anh nhạy bén đến mức đáng sợ. Trang Thiếu Châu thừa hiểu sự căng thẳng trong lòng cô. Anh cười nhẹ, giọng điệu ôn tồn nhưng đầy ẩn ý. Vi Vi, em giả vờ thật sự không khéo chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gõ nhẹ lên mặt đàn bằng khớp tay, ánh mắt liếc qua ba khung ảnh còn lại. Một bức chụp buổi lễ trưởng thành năm 18 tuổi của cô. Một bức chụp cô trượt tuyết từ đỉnh Matterhorn xuống. Và một bức chụp cô mặc đồng phục trường quốc tế Đức An. Không bức ảnh nào là không đẹp. Ban đầu có 4 khung ảnh, giờ chỉ còn 3. Nếu là ảnh đẹp như thế, tôi cũng muốn xem thử. Trang Thiếu Châu chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt tối sầm, vừa như u ám, vừa như mưa gió. Trần Vi Kỳ không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ thấy như một con báo đen lặng lẽ ngửi mùi, khiến cô mềm nhũn cả răng, nhịp tim loạn xạ như những âm thanh hỗn loạn vừa phát ra từ phím đàn. Cơ thể cô theo bản năng ngả ra xa khỏi nguy hiểm. Ngày giây tiếp theo, Trang Thiếu Châu bế bổng cô lên. Đôi chân rời khỏi mặt đất, Trần Vi Kỳ hoảng hốt kêu lên, buộc phải bám lấy vai anh. Trong một thoáng quay cuồng, cô bị đặt lên trên đàn piano. Các phím đàn bị ép xuống, phát ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Anh ngang ngược chen vào giữa đôi chân cô, khiến cô không thể xuống được, hoàn toàn mất thế chủ động, chỉ có thể ngồi trên đàn với tư thế mở rộng bất đắc dĩ. Cơ thể Trần Vi Kỳ nóng ran, bàn tay bất lực nắm chặt lấy cạnh đàn. Anh, rốt cuộc muốn làm gì? Khuôn mặt Trang Thiếu Châu không chút cảm xúc, đầu ngón tay anh lướt qua trán cô, lau đi giọt mồ hôi mới xuất hiện, rồi với tay mở nắp ghế đàn piano. Trần Vi Kỳ cảm thấy tim mình rơi xuống đáy vực, cả hai cùng nhìn thấy thứ giấu bên trong. Đó là một bức ảnh cô đang nghiêng người hôn lên khóe môi một người đàn ông khác, khuôn mặt cô trong ảnh tràn đầy hạnh phúc. Trang Thiếu Châu chưa từng thấy Trần Vi Kỳ vui vẻ như thế. Cô công chúa kiêu kỳ của anh, cũng có lúc dịu dàng, đáng yêu như một cô bé, biết làm nũng và hôn người khác. Anh vốn tưởng rằng sự thay đổi của cô trong thời gian gần đây là dấu hiệu cô đang cố gắng bước tiếp. Nhưng hóa ra, sau lưng anh, cô vẫn còn chìm đắm trong quá khứ. Ghen tuông, chiếm hữu, những cảm xúc đen tối ấy đan xen, cuộn trào trong lòng anh. Cách chương.